sau khi bọn họ rời đi, Ngụy Quang Hàn còn thất hồn lạc phách nhìn bóng lưng bọn họ. Tần Vô Phong hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt che lấp màu sắc mờ mịt, nói với Long Liễm, ngươi mang theo Phong, Vũ, hai đội quay về Tần phủ. Nói xong, ngón tay thon dài trắng ngần của hắn chậm rãi xẹt qua thiết phiến trong tay, nói với Ngụy Quang Hàn, hiện tại chỉ còn lại chúng ta, chân chính chiến đấu vừa mới bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, Vô Song thăm dò. Tần Vô Song ôm Vân Khuynh, sử dụng khinh công tinh diệu của mình, bay nhanh về phía Tần phủ. Lúc Tần Vô Song đoạt lấy Vân Khuynh từ trong tay Ngụy Quang Hàn, liền giải huyệt đạo cho Vân Khuynh. Vân Khuynh thân thể trần truồng bọc trong chăn bông, y cúi mặt, vùi đầu vào ngực Tần Vô Song. Tần Vô Song gắt gao ôm lấy thân thể có chút run của y, mím môi không nói. Không hề kinh động bất cứ ai, bọn họ trực tiếp trở về phủ Phong Các của Tần Vô Song. Tần Vô Song nhẹ nhàng đặt Vân Khuynh lên chiếc giường lớn mềm mại, xoay người đi lấy quần áo cho y. Khí trời hiện tại khá lạnh, Vân Khuynh ôm lấy chăn bông cuộn tròn mình lại ngồi ở trên giường, cằm đặt trên đầu gối, con mắt hơi nhắm lại, nước mắt đã khô cạn, lông mi vừa dài vừa rậm hơi hơi rung động. Tần Vô Song cầm quần áo đi tới, thấy y như vậy, trong lòng một hồi bế tắc. Hắn thở dài, ngồi ở bên người Vân Khuynh, đưa lên quần áo nói, Khuynh Nhi. Sắc mặt Vân Khuynh tái nhợt, dáng vẻ có chút uể oải, nâng mắt nhìn hắn, Vô Song, ta. Tần Vô Song đưa tay chạm lên môi y, hư, ta biết chuyện gì cũng không phát sinh, cho nên ngươi không cần giải thích. Hơi nước trong mắt Vân Khuynh lại bắt đầu xuất hiện, đôi môi bợt màu run rẩy, y vẫn muốn mở miệng nói gì đó, ta. Tần Vô Song nheo mắt lại, hắn đã sớm nhìn vết máu trên môi Vân Khuynh không vừa mắt. Vân Khuynh lúc này lại cho hắn một lý do tốt nhất để che lấp nó. Tần Vô Song cúi người giữ lấy đôi môi Vân Khuynh, vươn đầu lưỡi, hết sức mềm nhẹ liếm lên, đem vết máu ngọt ngào trên môi y nuốt vào trong bụng. Lúc gắn bó như môi với răng, chằn chọc triền miên, hắn vẫn còn đang suy nghĩ Ngụy Quang Hàn kia. Nếu biết thân thể Vân Khuynh như thế nào, như vậy địa phương tư mật hắn cũng đã biết. Tự nhiên là... Làm gì đó với Vân Khuynh, Tần Vô Song đương nhiên tức giận. Thế nhưng, đối tượng hắn tức giận không phải Vân Khuynh, mà là Ngụy Quang Hàn. Đối với Vân Khuynh, thấy nước mắt tràn đầy trên mặt, thân thể cứng ngắc bị điểm huyệt, cằm bị tháo lệch, hắn chỉ có yêu thương, tràn đầy thương tiếc, lại có thể nào tức giận Vân Khuynh. Hơn nữa, Vân Khuynh là từ trong tay hắn bị Ngụy Quang Hàn mang đi, hắn cũng chỉ có thể trách chính mình. Hắn hiện tại, so với lúc nhỏ, lợi hại, nhưng cũng tự phụ kiêu ngạo. Lúc này đây, hắn mới biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sau đó, hắn nhất định sẽ cẩn thận gấp đôi. Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên Vân Khuynh ra khỏi Tần phủ sau khi đến phương Bắc. Dĩ nhiên lại xảy ra việc này. Như vậy, sau đó, Vân Khuynh đối với nụ hôn của Tần Vô Song không có một chút chống cự. Y tùy ý để Tần Vô Song cách chăn bông ôm y, tùy ý để Tần Vô Song đem đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng, tùy ý để Tần Vô Song quấn quýt cùng y vũ động. Đây là Tần Vô Song, so với cảm giác với Ngụy Quang Hàn là không giống nhau. Hành động của Ngụy Quang Hàn khiến y cảm thấy xấu hổ, giận dữ và khuất nhục, mà Tần Vô Song lại khiến y nghĩ vô hạn tự nhiên. Tự nhiên mà vậy, trời sinh như vậy. Môi lưỡi trắng mịn quấn cùng một chỗ, Tần Vô Song vẫn luôn mở mắt nhìn Vân Khuynh, bởi vì hai người ở quá gần, liền thẳng tắp nhìn vào trong mắt đối phương, nơi ấy tràn đầy tình ý. Điều này khiến cho tâm tình phiền táo bất an của Tần Vô Song ổn định. Hắn buông đôi môi của Vân Khuynh bị hắn hôn mà có chút sưng đỏ, hơi kéo môi, lộ ra nụ cười thường ngày, đáy mắt đã không còn bất cứ bóng ma nào đó. Tất cả ân oán với Ngụy Quang Hàn sau đó sẽ tính sổ với Ngụy Quang Hàn. Thế nhưng, nghìn vạn lần không thể bởi vì một tên Ngụy Quang Hàn mà phá hỏng cảm tình của hắn và Vân Khuynh. Vân Khuynh mềm yếu vô lực tựa ở trong lòng Tần Vô Song thở dốc. Chuyện Ngụy Quang Hàn, chuyện đời trước, vẫn là để đó nói sau đi. Tần Vô Song gắt gao ôm Vân Khuynh, kỳ thực đáy lòng không muốn Vân Khuynh ở trước mắt hắn mặc quần áo. bởi vì hắn không có dũng khí nhìn vào vết tích bên dưới chăn bông trên người Vân Khuynh. Hắn vươn lấy vòng tay rộng rãi ấm áp, chậm rãi vỗ về Vân Khuynh. Vân Khuynh vạn phần ỉ lại có cỏ, đại ca hắn, không có việc gì chứ? Vân Khuynh chần chờ hỏi ra, vì y mà Tần Vô Phong tận lực lưu lại quyết chiến với Ngụy Quang Hàn. Nghe Tần Vô Phong kêu Ngụy Quang Hàn cái gì, Diêm La, chắc là phi thường lợi hại, không biết Tần Vô Phong có thể đối phó hay không? Tay Tần Vô Song dừng một chút, không sao, đại ca rất lợi hại, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ngay cả ta và Vô Hà cũng không biết. Đại ca từ nhỏ tính tình trầm ổn, chưa bao giờ bướng bỉnh, đối với chuyện tình các sư phụ ăn nói, chưa từng một chút sao nhãng, hơn nữa hắn thiên phú dị bẩm cốt cách kỳ giai, từ rất sớm trước kia đã rất lợi hại. Vân Khuynh trừng mắt nhìn, y cho rằng Tần gia tam huynh đệ là lợi hại như nhau, vậy ra, Tần Vô Phong mới là lợi hại nhất, không hổ là kẻ làm đại ca. Tần Vô Song hơi nheo mắt lại, bên trong lóe ra tia sáng tà tứ, Ngụy Quang Hàn kia, ta cảm giác hắn cường đại hơn ta rất nhiều, nhưng công lực của hắn có vẻ là bị phong bế hơn nửa, chỉ có thể dùng một chút, mà đại ca, 5 năm trước, lục đại ảnh vệ liên thủ chật vật mới thắng được đại ca. 3 năm trước đây, ta và Vô Hạ cùng lục đại ảnh vệ bại dưới tay đại ca. Cái này cũng quá khoa trương nha. Tần Vô Song thở dài, học là vô tận. Giống sư phụ chúng ta, sớm đã đến mức sử dụng võ công rời núi lấp biển. So với sư phụ, chúng ta còn kém xa. Cho nên mới nói, thiên ngoại hữu thiên. Những tưởng chúng ta vẫn luôn là kẻ xuất sắc trong giới thanh niên, không ngờ còn có một Ngụy Quang Hàn mạnh mẽ như vậy. Kỳ thực Tần Vô Song không cần tự coi nhẹ mình, Ngụy Quang Hàn, mặt ngoài tuy rằng nhìn qua tuấn mỹ trẻ trung, nhưng niên linh thực tế của hắn từ lâu đã vượt qua số trăm, cho dù là tính số lẻ, chỉ sợ so với Tần Vô Song vẫn là lớn hơn một chút. Khuynh Nhi, nếu như đại ca giết chết Ngụy Quang Hàn, ngươi có vui hay không? Mặc dù biết hiện tại hỏi chuyện này sẽ khiến Vân Khuynh khó chịu, nhưng hắn vẫn muốn biết. Ngụy Quang Hàn nói Vân Khuynh gọi là Lạc Minh Tuyên, đồng thời đã từng tự mình nói yêu hắn, Tần Vô Song vẫn nhớ kỹ. Thân thể Vân Khuynh bị Ngụy Quang Hàn huých, hắn không tính toán với Vân Khuynh, chỉ tìm Ngụy Quang Hàn báo thù. Thế nhưng, nếu tâm của Vân Khuynh thực sự ở trên người Ngụy Quang Hàn, Tần Vô Song lắc đầu, lúc Vân Khuynh bị Ngụy Quang Hàn bức bách, dáng dấp như vậy, có thể nào thực sự yêu Ngụy Quang Hàn đây? Ngụy Quang Hàn kia có lẽ đích thật là nhận sai người, trong lòng thoải mái chính mình như vậy. Thế nhưng, Tần Vô Song vẫn như trước nhìn không được muốn thử Vân Khuynh. Vấn đề này, bàn tay dưới chăn bông của Vân Khuynh chậm rãi nắm chặt. Tâm của y bỗng nhiên cứng lại. Trong đầu y dĩ nhiên một mảnh mờ mịt. Y không biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, Trần Ai tạm định trong nông trại cũ nát. Bóng dáng màu tím cùng bóng dáng đen huyền trên dưới bay vọt. Trong thời gian ngắn, trải qua hơn 10 hiệp. Sau khi tách ra, sắc mặt Ngụy Quang Hàn mơ hồ trắng bệch. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tần Vô Phong mang theo một tia trào phúng. Vô gian vực chủ, Diêm La, cũng chỉ là như vậy. Trên khuôn mặt trắng đến trong suốt của Ngụy Quang Hàn mang theo một tia tức giận. Lệ trí khóe mắt dịu dàng như muốn rơi. Bên trong vết nước mắt tràn đầy ánh sáng màu đỏ lướt qua. Hãy xưng tên ra. Ý khinh thường trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Vô Phong càng thêm rõ ràng. Tần Vô Phong, nhớ kỹ, Tần Vô Phong là người đánh bại ngươi. Bước chân Ngụy Quang Hàn có chút bất ổn, khóe miệng chậm rãi tràn ra vết máu đỏ tím, sắc mặt càng lúc càng trắng gần như trong suốt. Trên khuôn mặt tuấn mỹ đến yêu dị của hắn mang theo một nụ cười quỷ dị. Không, ta còn chưa thua, lẽ nào, ngươi không biết công lực của ta có hơn nửa là bị phong ấn sao? Hắn không hề cố kỵ lau đi vết máu khóe miệng, ngươi cho là, làm vô gian vực chủ, Diêm La, ta có thể nào tùy ý để võ công của mình bị phong đúng không? Bởi vì người nọ từng nói qua, thủ pháp phong ấn của hắn đặc biệt, gặp phải đối thủ cực mạnh, phong ấn sẽ tự động giải trừ. Đây là chân chính gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Con ngươi của Tần Vô Phong co rụt lại, bởi vì hắn biết Ngụy Quang Hàn không hề lừa hắn. Hắn cảm giác được khí tức trên người Ngụy Quang Hàn đang không ngừng mạnh lên. Dòng máu luôn luôn băng lãnh của Tần Vô Phong bắt đầu sôi trào lên, nắm chặt thiết phiến trong tay. Thực sự là đối thủ kỳ quái, người như vậy, bọn họ vốn hẳn là giả bộ đánh thẳng, đáng tiếc. Vừa nghĩ tới tóc tai bù xù tuyệt mỹ dung nhan mang lệ của Vân Khuynh, tâm Tần Vô Phong một trận co giật. Ngụy Quang Hàn, chọn kiếp này, bọn họ chỉ có thể là kẻ địch. Thân ảnh vừa tách ra, sau khi hai người kết thúc nói chuyện liền lập tức dây dưa lẫn nhau. Đoạn Nhận Tình Sinh ngăn cản thiết phiến của Tần Vô Phong, tay áo màu tím cùng tay áo đen huyền của hai người tung bay cùng một chỗ. Hai người cùng nhau xoay người trong không trung, trên khuôn mặt yêu dị của Ngụy Quang Hàn mang theo một tia tiếc nuối. Ở tuổi của ngươi, thân thủ như vậy, trên đời hẳn là có một không hai. Chúng ta là địch không phải hữu, lúc xuất hiện địch thủ cường đại như ngươi, phải sớm một chút bóp chết. Sợi tóc màu đen của hai người tung bay theo gió, bay lượn trong lúc hai người tương đối. Tần Vô Phong trên tay dùng lực, hừ lạnh nói, ngươi quá tự phụ rồi. Đoạn Nhận Tình Sinh trong tay Ngụy Quang Hàn bị ấn xuống vài phần, thân thể Tần Vô Phong nhảy lùi ra sau vài mét, thiết phiến trong tay nhanh như ánh sáng, tự động thoát ly ngón tay thon dài của Tần Vô Phong. Giống như có ý thức tấn công về phía cổ của Ngụy Quang Hàn còn chưa kịp thu hồi động tác. Trong nháy mắt, liền lưu lại một vết máu, may là Ngụy Quang Hàn phản ứng nhanh, bằng không, sẽ không chỉ là một vết máu, mà là toàn bộ cái đầu bị cắt xuống. Mà hiện tại, cho dù không khoa trương quá mức như vậy, trên cổ Ngụy Quang Hàn cũng bị để lại vết tích thật sâu. Ngụy Quang Hàn lấy tay bịt chặt vết thương. Dòng máu tím đỏ chảy ra từ khe hở, trong con ngươi đỏ như máu của hắn lưu chuyển một loại ánh sáng dị dạng, vết thương này, ta sẽ nhớ kỹ. Thân ảnh đen huyền của Tần Vô Phong dừng trên một cây đại thụ cách đó không xa, vẻ mặt vẫn là lạnh lùng và ngạo nghễ, chỉ cần ngươi còn mạng để nhớ. Con ngươi màu máu của Ngụy Quang Hàn lóe lóe, Tần Vô Phong, không chỉ Minh Tuyên phải nhớ đến ta, ngươi cũng cần phải nhớ kỹ ta, vết thương ngày hôm nay, ngày khác gặp lại. Ta nhất định sẽ đòi lấy. Ý của Ngụy Quang Hàn hình như là muốn kết thúc trận chiến rời đi. Đối thủ như Ngụy Quang Hàn, tâm tư Tần Vô Phong tự nhiên là giống hệt Ngụy Quang Hàn lúc đầu giết chết, vĩnh viễn cắt bỏ hậu hoạn. Ngụy Quang Hàn dường như có quỷ dị khác. Đáy lòng Tần Vô Phong mọc lên một cảm giác không tốt. Lẽ nào còn chưa nghĩ ra cái gì? Trên khuôn mặt yêu dị của Ngụy Quang Hàn ở trước mắt hắn xuất hiện nụ cười quỷ dị. Trong nụ cười mang theo vài phần thảm đạm, vài phần không cam lòng, vài phần quyết tuyệt. Vết thương trên cổ hắn chảy xuống mảng lớn màu máu tím đỏ, cấp tốc ngưng tụ thành giọt, chậm rãi rơi xuống. Trong lúc Tần Vô Phong còn chưa phản ứng kịp, thân thể Ngụy Quang Hàn vặn vẹo, dĩ nhiên chậm rãi trở nên mờ đi. Tần Vô Phong, nhất định phải nhớ kỹ ta, nhớ kỹ ta. Ba chữ này còn đang quanh quẩn trong không khí, toàn bộ thân thể Ngụy Quang Hàn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một giọt máu tím đỏ tại nơi hắn vừa đứng, rớt xuống rơi vào trong bùn đất. Tần Vô Phong ngạc nhiên nhìn nông trại không một bóng người trước mắt, Ngụy Quang Hàn một đại người sống, dĩ nhiên ở trước mắt hắn lặng yên không một tiếng động biến mất. Những thủ pháp này có chút giống với quỷ hút máu, giáo đình và tiên thuật của Tương Ly Quốc. Còn có màu sắc đôi mắt của Ngụy Quang Hàn, chẳng lẽ Ngụy Quang Hàn đến từ Tương Ly Quốc? Tần Vô Phong hơi nheo mắt lại, cũng tốt, như vậy cũng tốt, tuy rằng biết giết Ngụy Quang Hàn là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng đáy lòng hắn còn có một tia do dự. Đối thủ như vậy quá hiếm có, giữ lại cũng là một cách tôi luyện bản thân. Ngụy Quang Hàn dựa vào năng lực của mình trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn, như vậy hắn cũng không có nửa phần áp lực tâm lý, vô luận là đối với Vân Khuynh hay Tần gia, hoặc là đối với chính hắn đều có ăn nói. Ngụy Quang Hàn là đối thủ cực mạnh ngang sức trong mấy năm hắn mới gặp được, vô luận là đọ sức truy tra liên phù lúc trước hay là về võ học, hắn tự nhiên sẽ không quên hắn. Chậm rãi thu hồi thiết phiến trong tay, hắn chờ mong lần thứ hai gặp lại Ngụy Quang Hàn. Thu hồi nỗi lòng, hắn nhảy lên rời đi. Trở lại Tần phủ, tốc độ của Tần Vô Phong chậm lại không ít. Trở lại, có cần đến chỗ Vô Song và Vân Nhi nhìn một cái hay không? Lấy tính cách ẩn giấu bá đạo của Vô Song, cùng với tao ngộ lần này của Vân Nhi, có lẽ khó có thể yên lành đúng không? Tần Vô Phong không khỏi lo lắng, do dự nhiều lần, cuối cùng đi về phía Phù Phong Các của Tần Vô Song. Kỳ thực hắn hoàn toàn là đa tâm, Tần Vô Song sau khi gặp được Vân Khuynh, tính cách ôn nhu càng ngày càng tăng, trưởng thành như vậy hiện đang trong lúc không hay biết biến hóa, những người khác căn bản không thể phát hiện. Huống hồ, Tần Vô Song cho tới bây giờ cũng không phải loại người không hiểu lẽ phải, hắn tự nhiên biết lần này là ai sai, hắn sẽ không trách Vân Khuynh. Chỉ cần Tần Vô Song cho rằng Ngụy Quang Hàn chỉ là một người chẳng liên quan gì đến Vân Khuynh, như vậy, Tần Vô Song chắc chắn sẽ không mất đi khống chế mà thương tổn Vân Khuynh. Lúc trước Tần Vô Song hỏi Vân Khuynh, nếu như Tần Vô Phong giết Ngụy Quang Hàn, Vân Khuynh có vui hay không? Đáy lòng Vân Khuynh tuy rằng rất mờ mịt, thế nhưng nét mặt của y vẫn mang theo nụ cười ôn nhu liền làm thành trả lời. Như vậy, cảnh báo về Ngụy Quang Hàn nơi đáy lòng Tần Vô Song lập tức giải trừ. Dù sao, hắn đã từng tra Vân Khuynh, biết y trước khi gả vào Tần gia chưa bao giờ ra khỏi cửa, cũng chưa bao giờ tiếp xúc người ngoài. Ngụy Quang Hàn ở trong lòng y chỉ là một người qua đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, bối rối khác thường. Lúc Tần Vô Phong đến Phù Phong Các, Tần Vô Song vẫn đang ôm Vân Khuynh ngồi ở trên giường. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tần Vô Song nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn Vân Khuynh, nhấc tay buông thả màn giường, mở miệng nói, tiến đến. Vừa dứt lời, cửa liền mở, bóng dáng đen huyền của Tần Vô Phong chậm rãi đi đến. Đôi mắt Tần Vô Song sáng ngời, xốc lên màn giường vừa buông xuống, thân thiết quan sát Tần Vô Phong, đại ca. Ta biết ngươi chắc chắn không có việc gì, Ngụy Quang Hàn kia đâu, có phải đã chân chính đi gặp Diêm La? Vân Khuynh bị Tần Vô Song ôm vào trong ngực, nghe đến đây, tâm dĩ nhiên không thể khống chế đau đớn. Dù sao đã từng yêu người kia như vậy, Tần Vô Phong nói, giống như cứu rỗi, đem tâm của Vân Khuynh từ trong băng lãnh đau xót kéo lại. Vân Khuynh bỗng nhiên nâng mi nhìn về phía Tần Vô Phong, lại phát hiện đường nhìn lợi hại lạnh lùng của hắn đang gắt gao tập trung nhìn y. Trong lòng y hoảng hốt, dĩ nhiên đã quên rời đi ánh mắt. Nhìn thấy kinh hoàng và hơi chút thả lỏng trong ánh mắt Vân Khuynh, tâm Tần Vô Phong chậm rãi siết chặt. Giữa Ngụy Quang Hàn và Vân Khuynh tuyệt đối không phải đơn giản như bọn hắn thấy. Không biết nhị đệ hắn, đường nhìn của hắn chuyển hướng Tần Vô Song, sắc mặt Tần Vô Song cũng không có gì thường, xem ra là không phát hiện. Tần Vô Phong thở dài một tiếng, không biết dính dáng giữa Vân Khuynh và Ngụy Quang Hàn đối với Tần Vô Song mà nói rốt cuộc là tốt hay là xấu đây. Vân Khuynh buông xuống mi mắt, trốn tránh vẻ bi thương trong đôi mắt Tần Vô Phong. Tần Vô Phong nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của y hơi buông xuống mang theo vài phần tái nhợt, đôi môi non hồng có chút sưng, vừa nhìn là biết chuyện gì xảy ra. Tóc của y vẫn đang rối tung, cả người cuộn tròn trong chăn bông, chui vào trong lòng Tần Vô Song. Đáy lòng Tần Vô Phong chậm chạp đau nhức, một tấc đau đớn. Vân Nhi, vì sao chỉ ở trong lòng người khác, trong lòng Ngụy Quang Hàn, trong lòng Tần Vô Song, nhưng duy độc không ở trong lòng hắn? Có chút phát giác quỷ dị giữa Tần Vô Phong và Vân Khuynh, tâm Tần Vô Song bắt đầu trầm xuống, cảm giác đố kỵ như ác mộng từ đáy lòng lần nữa dấy lên. Vì sao Ngụy Quang Hàn đối đãi Vân Khuynh như vậy hắn đều có thể tha thứ, mà đối với đại ca, chỉ là một thoáng bất đồng với Vân Khuynh, hắn lại không thể tiếp thụ? Lẽ nào là bởi vì đối phương là đại ca mình luôn luôn kính trọng, luôn luôn không thể đổi kịp, cho nên hắn mới bất an, không có tự tin sao? Vô hạn phỏng đoán, vô hạn tình tự tràn lan trong lòng ba người. Tần Vô Song chỉ thấy được ca ca ưu tú, nhưng không thấy áp lực Tần Vô Phong gánh vác, cũng không biết Tần Vô gánh lấy tịch mịch. Tần Vô Phong chỉ thấy đệ đệ của mình có thể không hề cố kỵ ôm ấp Vân Khuynh là cỡ nào hạnh phúc, lại không biết Tần Vô Song luôn luôn kiên cường tự tin, bị tình ái dằn vặt bất an khủng hoảng đến cỡ nào. Vân Khuynh còn lại là tâm loạn như ma. Y yêu Tần Vô Song là chuyện không thể nghi ngờ, thế nhưng y vẫn luyến tiếc Ngụy Quang Hàn chết đi. Hơn nữa, Tần Vô Phong hẳn là cũng nhìn ra Ngụy Quang Hàn bất đồng đối với y. Cộng thêm lúc trước hai người huynh đệ này đều thấy y khỏa thân bọc trong chăn bông, bị ôm ở trong lòng Ngụy Quang Hàn, y không thể suy đoán huynh đệ hai người này rốt cuộc là cư xử ra sao đối với sự kiện kia. Cho nên, y cũng thấp thỏm bất an. Trầm mặc không tiếng động lan tràn giữa ba người, Tần Vô Phong gian nan thu hồi đường nhìn đặt ở trên người Vân Khuynh, quay về phía Tần Vô Song và Vân Khuynh ngập ngừng nói, ta tới nơi này chỉ là muốn nói một tiếng với các ngươi, ta đã trở về được rồi. Thương thế của Vân Nhi thế nào? Vừa rồi, hình như là y nôn ra máu. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tần Vô Song phủ đầy ảo não, vừa rồi chỉ lo trấn an thăm dò Vân Khuynh, dĩ nhiên đã quên sự việc Vân Khuynh từng hộc máu. Vân Khuynh lắc đầu, đại ca, ta không sao, vừa rồi ở giữa ngươi và Ngụy Quang Hàn, chỉ là đột nhiên cảm giác ngực nặng nề, cho nên mới nôn ra máu. Y vừa mới dứt lời, Tần Vô Phong liền quên đi chú ý, tiến lên vài bước, đưa tay muốn bắt mạch cho y. Tần gia tam huynh đệ trước đây học tập trong lưu duyên ảo cảnh ở Tương Ly Quốc, vô luận là thiên văn địa lý, cầm kỳ thư họa, hay là kỳ hoàng phẩm trà, thi từ ca phú, các loại kỹ năng mọi thứ đều học toàn bộ trong đó kỳ hoàng thuật, bọn họ lại càng tinh thông. Tần Vô Phong muốn bắt lấy cổ tay Vân Khuynh, khuôn mặt Vân Khuynh lại bỗng nhiên đỏ lên, mạnh mẽ thu tay về, đưa tay giấu vào trong chăn bông. Trời ạ, một hồi biến cố vừa rồi, dĩ nhiên khiến y quên rằng y mang thai. Nếu như Tần Vô Phong bắt được hỉ mạch của y nâng mắt khẩn cầu nhìn Tần Vô Song, Vô Song, ta đã sớm không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Tay Tần Vô Phong dừng giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt hắn mang theo sâu sắc đau đớn và buồn bã. Buông tay, hắn thở dài nói, không có việc gì thì tốt, như vậy, ta liền không quấy rối các ngươi. Nói xong hắn xoay người rời đi, ống tay áo rộng lớn vẽ lên một độ cong yêu thương trong không trung, bóng lưng cũng tràn đầy cô đơn. Vân Khuynh có chút vô thố, Vô Song, ta có phải đã tổn thương đại ca rồi không? Tần Vô Song ôm chặt y, không có mở miệng. Có tổn thương đại ca hay không, hắn cũng không biết. Một lúc lâu sau hắn mới khàn khàn nói, đến đây, ngươi không muốn đại ca bắt mạch cho ngươi, như vậy, để ta đi. Vân Khuynh nhớ đến chuyện mang thai, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ thả ra dáng cười mỹ lệ, ngoan ngoãn vươn tay đến chỗ Tần Vô Song. Tần Vô Song ngơ ngác nhìn dáng cười khiến kẻ khác kinh diễm vạn phần của Vân Khuynh, thiếu chút nữa quên mình muốn làm gì. Mặt Vân Khuynh đỏ hồng, đẩy đẩy hắn, nhìn cái gì vậy, ngươi không phải muốn bắt mạch sao? Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tần Vô Song lộ ra nụ cười tà tứ, nâng lên gò má Vân Khuynh, cắn lên đôi môi mềm mại, yêu thương một phen mới buông ra. Khuynh nhi của ta đẹp như vậy, không nhìn là quá có lỗi với con mắt. Nói xong khóe miệng hắn cong lên, kéo qua cổ tay Vân Khuynh, tinh tế bắt mạch. Mạch đập dưới đầu ngón tay nhảy lên có chút không quy luật. Tâm thần Tần Vô Song bừng tỉnh, một đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, không thể tin được nhìn khuôn mặt đang cười của Vân Khuynh, lại nhìn cổ tay mảnh khảnh trong tay hắn. Tâm của hắn bang bang bang bang mãnh liệt nhảy múa, sắc mặt hắn kích động đến hồng hào, trong ánh mắt toát vẻ vui sướng, bàn tay run run lần thứ hai bắt mạch xác nhận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, chủ động hiếm thấy Khuynh Nhi. Thanh âm Tần Vô Song run run nói không ra lời, nội tâm hắn bị vui sướng to lớn vây quanh. Dĩ nhiên là hỉ mạch. Khuynh Nhi có hài tử, Khuynh Nhi có hài tử của hắn. Không đúng, là hài tử của hắn và Khuynh Nhi. A, hài tử hắn vẫn tha thiết ước mơ. Thực sự là kết tinh tình yêu của hắn và Vân Khuynh. Mang theo vui sướng gần như bùng nổ, Tần Vô Song nhịn không được bắt đầu tưởng tượng hài tử của bọn hắn. Tưởng tượng hài tử trong bụng Vân Khuynh sẽ có bộ dáng gì? Giới tính nào? Tính cách ra sao? Nghĩ nghĩ, hắn ngây ngốc nở nụ cười. Vân Khuynh khinh bỉ, người này, dĩ nhiên còn kích động hơn y. y đưa tay xoay mặt Tần Vô Song đối diện mình, hướng về đôi mắt đen tuyền vui sướng từng chữ nói, đúng, ta mang thai rồi. Tần Vô Song lại ngây ngô cười hai tiếng, mang thai rồi, mang thai rồi. Ha ha, mang thai rồi. Vân Khuynh béo béo cơ thịt trên mặt hắn, ngươi thế nào chỉ biết nói mỗi một câu. Tần Vô Song bị đau đớn rất nhỏ trên má kéo về tư tự, lấy lại tinh thần, đem Vân Khuynh kéo gần về phía mình, cái cằm cọ cọ trên đầu Vân Khuynh, Khuynh nhi trong bụng có hài tử của chúng ta. Ha ha, thật tốt, thật tốt, thật tốt a. Vân Khuynh đẩy hắn, tốt thì tốt, thế nhưng, chúng ta phải ăn nói thế nào với đại ca bọn họ. Dù sao, ta là một người nam tử, cho dù Vô Song không thèm để ý, đại ca không thèm để ý, nhưng những người khác, bọn họ nhất định sẽ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ta. Cằm của Tần Vô Song siết lại, cái này, cứ giao cho ta. Đại ca ta đây cũng sẽ đi nói, Khuynh nhi không cần lo lắng. Được rồi, Khuynh nhi ngươi mang thai lại hộc máu, tuy rằng mạch đập rất bình thường, thế nhưng ta vẫn có chút lo lắng, ngươi thực sự chỗ nào cũng không đau nhức sao? Vân Khuynh lắc đầu, ta thực sự tốt, không có chỗ nào không khỏe. Đang nói, y đột nhiên nhớ tới lúc ở chỗ Ngụy Quang Hàn, một người hắc bào tế tự hạ một loại hồng quang quái dị lên thân thể y, người nó còn hỏi y lựa chọn sống hay chết đó, rốt cuộc là vật gì, có thể nào có ảnh hưởng không tốt cho bảo bảo. Đáy lòng Vân Khuynh lại bị sương mù dày đặc bao phủ, có chút bất an. Y ngẩng đầu nhìn Tần Vô Song vẻ mặt vui sướng, nếu y không có bất luận cái gì không khỏe, vậy không cần để Vô Song bọn họ lo lắng thì hơn. Giống như tất cả tướng công vừa biết thê tử của mình mang thai, Tần Vô Song đưa tay nhấc lên chăn bông trên người Vân Khuynh, muốn coi trộm cái bụng Vân Khuynh một chút, nghe một chút động tĩnh bên trong. Nguyên bản mặt trên thân thể trắng nõn hoàn mỹ như mỹ ngọc, lúc này lại mang theo vết tích loang lổ. Tâm Tần Vô Song thoáng cái lại trầm xuống, trong con ngươi sâu thẳm mang theo áp lực lửa giận. Tiếp thu trong lòng là một chuyện, thế nhưng nhìn thấy thân thể Vân Khuynh vốn là thuộc về chính mình, nhiễm phải vết tích người khác, mùi của người khác hắn vẫn không thể chịu đựng được. Lúc này, hắn có một loại xung động khát máu, có một loại xung động muốn đem thân thể trước mắt xé tan ăn vào trong bụng. Chỉ có như vậy, chỉ có ăn vào trong bụng mới là chắc chắn nhất, người này mới có thể vĩnh vĩnh viễn viễn thuộc về hắn. Nỗ lực áp xuống ý niệm tàn nhẫn đến khó tin trong đầu, Tần Vô Song đưa tay đặt trên bụng Vân Khuynh, trên mặt mang theo nụ cười cứng ngắc, nơi nhỏ như vậy, thực sự có thể dựng dục ra một sinh mệnh sao? Vừa rồi Tần Vô Song cứng ngắc, cùng với che lấp trong ánh mắt, Vân Khuynh tự nhiên là thấy được. Y nhíu nhíu mày, ngực cũng cảm thấy áp lực dị thường. Dưới loại tình huống này, cho dù bàn tay Tần Vô Song mềm nhẹ xoa lên bụng y là ấm áp, y vẫn cảm thấy có chút lạnh lẽo. Y đưa tay mở ra chăn bông, ôm lấy Tần Vô Song cùng y cuộn vào trong. Y chậm rãi tới gần Tần Vô Song, một đôi bàn tay tinh tế trắng nõn xoa lên ngực Tần Vô Song. Vô Song, y cúi đầu kêu. Tần Vô Song cảm giác được bàn tay trơn mềm của Vân Khuynh từ trên cổ hắn đi xuống ngực hắn, cảm giác mềm nhẹ chậm rãi lướt qua ngực, mang theo chút chút ngứa, cực kỳ câu nhân. Yết hầu Tần Vô Song cuộn một chút, nhấc tay đè lại bàn tay xuyên vào trong y bào của hắn. Khuynh nhi. Vân Khuynh nâng mi nhìn hắn, lẽ nào ngươi không muốn? Ánh sáng liễm diễm trong con ngươi, màu sắc rực rỡ, thiếu chút nữa hút sạch hồn của Tần Vô Song. Hắn không muốn. Hắn có thể nào không muốn? Tại sao lại không muốn? Hắn hận không thể mỗi thời mỗi khắc kết hợp nhất thể với Vân Khuynh. Bàn tay đặt trên bụng Vân Khuynh hơi hơi chuyển động. Trong yết hầu khô nóng của Tần Vô Song thoát ra hai chữ, hài tử. Tay Vân Khuynh dừng một chút, nói, hài tử, còn nhỏ như vậy, hẳn là không có vấn đề gì đúng không? Tần Vô Song tinh thông kỳ hoàng thuật sao lại không biết điểm này, chỉ là tâm tình của hắn lúc này quá mức phức tạp. Hắn sợ hắn sẽ lại một lần nữa tổn thương Vân Khuynh. Thấy hắn còn đang chần chờ, Vân Khuynh có chút tức giận, giọng điệu hơi nghẹn ngào, ta chỉ là muốn ngươi xóa đi vết tích này thôi. Đến lúc này, Tần Vô Song nếu còn cự tuyệt, vậy hắn thực sự không phải là một người nam nhân. Huống hồ, Vân Khuynh hiếm khi chủ động như vậy. Hài tử còn nhỏ, chỉ cần hắn không dùng mật huyệt phía trước, điên cuồng kịch liệt một chút hẳn là cũng không sao. Trong lòng hạ quyết tâm, Tần Vô Song lúc này không còn khách khí, buông tay Vân Côn ép tay, trực tiếp đem y áp đảo. Áp đảo xong thì làm gì? Đương nhiên là ăn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, bao phủ vết tích chăn bông trên người hai người sớm đã Tần Vô Song ném đi, bởi vì độ ấm thân thể bọn họ cũng đã đủ cao. Với tư thế hai người ôm nhau như thế này, Tần Vô Song nhất cử liền đem Vân Khuynh áp đảo lên trên giường lớn mềm mại. Thân thể hắn nửa treo, cẩn cẩn rực rực đè lên Vân Khuynh, nụ hôn như hạt mưa rơi lên trên người Vân Khuynh. Bàn tay nhỏ bé trơn mềm của Vân Khuynh lướt qua da thịt của Tần Vô Song, thuận tiện kéo ra y bào của hắn. Y bào của Tần Vô Song bị Vân Khuynh kéo đến lộn xộn. Bộ ngực trần trụi của hai người gắt gao dán lấy nhau, tiếng tim đập bang bang trong lúc vô tình, dường như đập cùng một nhịp. Hai trái tim, giống như một, cùng nhau nhảy lên. Môi của Tần Vô Song vẫn luôn dán trên da thịt của Vân Khuynh mà hôn liếm, ở trên đó lưu lại một chuỗi dấu hôn ẩm ướt. Tay Vân Khuynh chậm rãi rời khỏi trên người Tần Vô Song, y như trước học khôn không đi trêu chọc điểm hỏa Tần Vô Song, thế nhưng kỳ thực y cũng không dám. Nếu Tần Vô Song không khống chế được, thủ thương vất vả chính là y. Y đem hai tay lười biếng đặt ở hai bên người, hai gò má điểm lên màu đỏ như cánh hoa hồng, mang theo nụ cười yếu ớt ngượng ngùng. Con ngươi bóng nước nửa đóng, lông mi dài dài run nhẹ nhẹ. Hiện tại là ban ngày, y chủ động cầu ái với Tần Vô Song, thật sự là dùng không ít dũng khí của y. Chỉ là vết tích của Ngụy Quang Hàn ở lại trên người y, không chỉ khiến Tần Vô Song khó chịu, mà chính y cũng không thể chịu đựng được. Y gả cho Vô Song, y là của Vô Song, thân thể y đồng dạng phải chung với Vô Song. Đây là ý nghĩ chân thực của Vân Khuynh. Môi Tần Vô Song một đường đi xuống, hôn qua đường cong duyên dáng của cái cổ tuyết trắng, gặm cắn xương quai xanh tinh xảo nhỏ bé. Cảm giác tê dại lại mang theo một chút đau nhức từ nơi lớp ngoài xương cốt nổi lên trên ngực truyền đến. Ô, Vân Khuynh không khỏe rên rỉ một tiếng, đầu y hơi lay động, tóc dài đen tuyền có chút mất trật tự bao trùm lên hai gò má. Hai gò má vốn đã đỏ hồng, thoáng cái lại càng đậm thêm không ít. Con ngươi lưu chuyển dục vọng nóng cháy của Tần Vô Song hơi nâng lên, thấy Vân Khuynh như vậy, khóe miệng hắn hơi cong lên, ngón tay thon dài, trượt lên theo bên sườn thắt lưng của Vân Khuynh, đi tới thủ du đã ngạo nghễ đứng thẳng trước ngực của y. Khối hạt màu đỏ trở nên cứng rắn dị thường bị hắn nắn lại trong ngón tay, tùy ý cấu béo, đùa bỡn, đầu ngón tay thật dài cố ý vô tình xẹt qua đỉnh tiểu hồng quả. Một trận điện lưu run rẩy lập tức từ đầu ngón tay hắn truyền tới tiểu hồng quả, rồi theo tiểu hồng quả xuyên thấu đến xương thịt của Vân Khuynh, truyền tới khắp nơi thân thể y. Tay y đặt hai bên người hơi co rút lại, nắm chặt chăn đơn dưới thân, cái miệng nhỏ hơi mở chậm rãi nhỏ bé yếu ớt rên rỉ. Tần Vô Song nhìn đôi mắt mê ly của Vân Khuynh, biết y cũng đang dần dần rơi vào giai cảnh mà hắn. Ánh mắt chuyển đậm chuyển tối, rơi lên vết tích chướng mắt không thuộc về hắn trên da thịt hồng phấn của y. Một tay hắn rút đi quần áo, dán chặt lên Vân Khuynh. Làn môi ướt át của hắn bao trùm những vết tích không thuộc về hắn, hung hăng mút, cắn, răng nanh hơi ma sát, làn da yếu đuối bị mút đến gần như muốn rách. Vân Khuynh giơ lên đôi mắt mưa bụi sương mù, thương cảm hề hề nhìn Tần Vô Song. Tần Vô Song nhìn hình dạng nhu nhược dễ bắt nạt của y, trong lòng hiện lên tình tự khó hiểu. Thả nhẹ lực đạo, hắn từng chút hôn qua vết tích, dùng ấn ký thuộc về hắn, triệt để bao trùm gạt bỏ. Vân Khuynh ở dưới thân hắn run nhẹ nhẹ, thở hổn hển, rên rỉ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ hiện lên thần sắc dường như vui thích cũng dường như thống khổ. Tay Tần Vô Song vẫn như cũ lưu luyến trên tiểu hồng quả trước ngực y, ấn kéo xóa nắn, hai chân bá đạo đặt ở trên người Vân Khuynh, phân thân nóng cháy giữa hai chân không ngừng lớn mạnh. Gắt gao đặt giữa hai chân Vân Khuynh. Vân Khuynh xấu hổ đỏ bừng mặt, vì dục vọng tán loạn trong thân thể, cũng vì phân thân nóng rực tinh thần chấn hưng giữa hai chân mình và Tần Vô Song. Mặc dù đối mặt với phương diện dục vọng y hẳn nên là thành thực, Thế nhưng mỗi khi đến lúc, Vân Khuynh luôn luôn không thể không ngượng ngùng. Môi Tần Vô Song trượt tới bụng Vân Khuynh, nghĩ đến cái bụng bằng phẳng trước mắt đang dựng dục kết tinh tình yêu của hắn và Vân Khuynh, tâm của hắn lại nhịn không được hừng hực bùng lên, vô cùng trân trọng, mềm nhẹ, lướt qua như lông chim. Môi Tần Vô Song lưu luyến xẹt qua phần bụng bằng phẳng trơn tơ uột. Rời đi, chung quy vẫn nhịn không được lại nhẹ nhàng hôn lên vài cái, giống như là đang hôn lên hài tử vẫn chưa xuất thế của mình. Phần bụng vì bị hắn hôn mà hơi ngứa ngứa, Vân Khuynh nhịn không được giãy giụa vòng eo. Cứ như vậy, vật nhỏ tinh thần chấn hưng giữa hai chân y sượt qua rất nhẹ lên người Tần Vô Song, cọ qua cọ lại, im lặng câu mất tâm tư Tần Vô Song. Trong con ngươi nóng bỏng của Tần Vô Song tràn ra tiểu ý tà ác, rốt cục không còn lưu luyến nơi dựng dục hài tử kia, đi tiếp xuống dưới, đi tới hai chân đang gắt gao khép chặt. Đầu ngón tay hắn hung hăng nhéo một chút tiểu hồng quả dưới tay, thỏa mãn nghe được tiếng rên rỉ quyến rũ không khống chế được của Vân Khuynh. Hắn thu tay, sau đó dùng bàn tay nhiệt độ cao đến dọa người, nắm lấy hai chân Vân Khuynh, ôn nhu lại không mất bá đạo kéo ra chúng nó. Vân Khuynh cũng không dùng sức, ậm ở thuận theo lực đạo của Tần Vô Song, mở ra hai chân thon dài tuyết trắng. Cứ như vậy, phong cảnh chính diện giữa hai chân y liền toàn bộ rơi vào trong mắt Tần Vô Song. Bởi vì thân thể bị Tần Vô Song hôn môi khiêu khích, ngọc hành khéo léo tinh xảo đứng thẳng run nhẹ nhẹ, trên đỉnh tràn ra giọt nước bạch trọc. Phía dưới ngọc hành, mật huyệt hồng nộn vốn là một kẽ hở rất nhỏ hơi mở, chu vi mật huyệt tản ra dịch thể trong suốt mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Khuôn mặt Tần Vô Song bị dục vọng thiêu đốt đến đỏ hồng, hắn vươn ngón tay, chậm rãi dò xét tỉ mỉ mở ra mật huyệt, ngữ điệu tàn định mà càn rỡ, hắn đã thấy nơi đây của ngươi. Thân thể Vân Khuynh run lên, con ngươi hơi nước sương mù hơi nhắm lại, lông mi đen dài yếu đuối run rẩy. Ngón tay thon dài mở ra nội bích mềm mại bên trong, chậm rãi đè lên bốn phía, tay hắn, đã tiến nhập như vậy phải không? Nghe thấy hắn hỏi như thế, phía dưới thân thể nguyên bản bởi vì dục vọng mà trở nên mềm mại không gì sánh được của y, từ từ cứng lại. Đáy lòng có chút cảm giác khó nói rõ, Vân Khuynh cảm giác có chút uể oải. Con người thiên tính đố kỵ, vô luận là cực sâu yêu thương cùng với thương tiếc hoặc là rộng lượng và hiểu rõ phải trái, dường như đều khó có thể khống chế. Thân thể cứng ngắc của Vân Khuynh ở trong mắt Tần Vô Song là một loại im lặng cam chịu và kháng nghị. Đầu óc hắn dần dần thanh tỉnh, có chút hối hận lời vừa nói ra. Ngón tay hắn ở trong cơ thể Vân Khuynh chậm rãi biến thành hai ngón ba ngón. Há miệng đem ngọc hành nhỏ nhắn tinh xảo ngậm lấy. Ba ngón tay khép lại rút ra đâm vào trong nội bích ấm áp mềm mại trơn tuột như tơ, thuận theo ngọc hành trong miệng trướng đại. Tốc độ của hắn lại nhanh hơn. Vân Khuynh vừa bị câu hỏi của hắn trở nên thanh tỉnh, lập tức lại mơ hồ. Khoái cảm dưới thân dày vò khiến y không ngừng vặn vẹo thắt lưng. Lúc con ngươi sương mù nhìn thấy một đầu tóc đen chôn ở giữa hai chân y thì tức khắc đóng lại. Đôi môi anh đào phát sinh rên rỉ ngượng ngùng lại vui sướng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, ôn nhu che chở oa. Hàm răng Tần Vô Song nhẹ nhàng gặm cắn lỗ nhỏ nơi chóp đỉnh ngọc hành, tốc độ trên tay cũng nhanh hơn không ít. Vân Khuynh quyến rũ rên rỉ một tiếng, thân thể kịch liệt run rẩy, ngọc hành lớn lên phun trào dịch thể bạch trọc trong miệng Tần Vô Song. Cùng thời khắc đó, mật huyệt mềm mại ấm áp ngậm chặt ngón tay hắn, tuôn ra phần lớn dịch thể trong suốt, dính ướt ngón tay Tần Vô Song. Yết hầu Tần Vô Song cuộn một cái, đem dịch thể bạch trọc trong miệng từng ngụm nuốt xuống, đầu ngón tay chậm rãi quấy động bên trong mật huyệt mẫn cảm dị thường kia. Thật muốn tiến vào trong đó, đáng tiếc Vân Khuynh hiện tại mang thai, bằng không hắn sẽ lập tức vọt vào nơi ấm áp chặt chí ấy, đem dịch thể trong miệng toàn bộ nuốt xuống. Bởi vì là của Khuynh Nhi, dịch thể hơi tanh chát này lại khiến hắn thấy cực kỳ ngon miệng. Có một chút dịch thể chưa thể nuốt su choa đi theo khóe miệng của hắn chảy xuống, khiến cho khuôn mặt tuấn tú nhiễm màu dục vọng tăng thêm vài phần mị hoặc khiếp người. Ngón tay uốn cong trong cơ thể Vân Khuynh, kéo ra phần lớn dịch thể, dục vọng dưới thân hắn theo vị giác thị giác xúc giác kích thích, lại trướng lớn vài phần. Ngón tay Vân Khuynh gắt gao nắm lấy sàng đan, cái đầu phe phẩy rên gì, không. Tần Vô Song vân vê ngọc hành đứng thẳng của y, hơi đứng dậy, lật lại thân thể y. Như vậy tấm lưng trơn nhắn tuyết trắng như tơ cùng cặp mông đĩnh kiều của Vân Khuynh, trực tiếp không bị ngăn cản nhập vào trong mắt Tần Vô Song. Khuôn mặt Vân Khuynh ửng đỏ chôn trong gối, vài lọn tóc đen dài mang theo mồ hôi dính lên trên lưng tuyết trắng. Đôi môi nóng bỏng nồng nhiệt của Tần Vô Song dán lên lưng y, ngón tay còn đang mang theo dịch thể dò xét đi vào chỗ giữa cặp mông đĩnh kiều, xoa nhẹ bên ngoài cúc huyệt, sau đó nhờ vào dịch thể trơn trượt trên tay chen mà vào bên trong. Lưng Vân Khuynh hơi cong lại, cúc huyệt phía sau bị kéo căng trướng trướng, mật huyệt phía trước bởi vì cao chiều vừa rồi mà cơ khát hé ra hợp lại như muốn thứ gì đó nhồi vào. Thế nhưng Tần Vô Song lại không để ý đến nó, khiến Vân Khuynh khó chịu ma sát hai chân, bất mãn nức nở. Không phải Tần Vô Song cố ý vắng vẻ mật huyệt phía trước, chỉ là dục vọng dưới thân hắn chứng đến đau nhức lợi hại. Hắn rất muốn vọt vào bên trong thân thể Vân Khuynh, thế nhưng phía trước lại không thể tùy tiện động vào, cho nên toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt ở nơi cúc huyệt đang khai thác. Thân thể vốn đã động tình không gì sánh được, bị hắn hôn môi chạm đến như vậy, cúc huyệt phía không qua bao lâu cũng chậm rãi xốp ra, càng thêm thuận tiện cho hắn tiến nhập. Tần Vô Song rút ra hai ngón tay tham nhập cúc huyệt, dục vọng cũng chịu không nổi mà gần như bạo tạc, đặt phân thân nóng cháy của mình hướng về cúc huyệt đang mở ra một cái khe nho nhỏ kia. Đỡ lấy eo Vân Khuynh, mồ hôi trên trán Tần Vô Song rơi xuống trên lưng Vân Khuynh, lập tức lại bị Tần Vô Song liếm đi. Nóng rực cực lớn chậm rãi đi vào trong cúc huyệt, một tấc kéo căng nội bích chặt trí. Vân Khuynh chôn đầu trong gối bỗng nhiên ngửa mặt rên rỉ, Tần Vô Song thật sâu đâm vào trong cơ thể y, cũng thỏa mãn rên rỉ thở dài. Nội bích ấm áp ướt mềm thoáng cái bị kéo căng cực hạn, chặt chẽ ôm lấy cự thú xông vào bên trong, hung hăng hấp thụ, giống như là không muốn buông ra. Tần Vô Song lay động thắt lưng, chậm rãi rời khỏi, nộn thịt phấn phấn trong nội bích gắt gao giữ lại hắn, khiến cự thú vừa lùi đến huyệt khẩu lại hung hăng đâm vào, chôn vào thật sâu, rời khỏi, lại đâm vào. Thân thể mảnh khảnh của Vân Khuynh bị hắn trên dưới lay động, hai gò má tuyệt mỹ hơi nghiêng tràn đầy đỏ ửng, đôi mắt sương mù nửa đóng, cái miệng nhỏ đỏ hồng khẽ nhếch, không ngừng rên gì. Song song dục vọng của Tần Vô Song có được an ủi, hắn cũng bắt đầu thỏa mãn dục vọng của Vân Khuynh. Ngón tay thon dài trượt theo vòng eo, xóa nắn ngọc hành tinh xảo phía trước, bắt đầu đùa bỡn, một tay còn lại quấy nhiễu ra vào mật huyệt phía trước. Đôi môi nóng hổi lưu lại từng chuỗi dấu hôn trên lưng tuyết trắng, lưng Vân Khuynh dán lên da thịt trước ngực của hắn, cũng ấn lên tâm của hắn. Rên rỉ ái muội trằn trọc không dứt bên trong Phù Phong Các, mãi cho đến trạng vạng mới ngừng nghỉ. Nghĩ đến hài tử hai người trong bụng Vân Khuynh, Tần Vô Song phi thường ôn nhu, cũng không bị mất khống chế.